Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, ông chủ Trịnh Tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu mấy phút sau. Khổng chủ nhiệm chậm rãi tới làm. Xa xa, hắn thấy được Chu Xuân Dũng, eo hơi cong, có 5 độ giác. Rất có một cổ tử thận trọng dáng điệu. Khổng chủ nhiệm ngẩn ra. Chu Xuân Dũng trước mặt cũng không có ai à? Đây là làm gì vậy? Chẳng lẽ mình ánh mắt dài không thấy được người? Hắn dùng sức dụi mắt một cái, vẫn là không có thấy được Chu Xuân Dũng trước mặt có bất kỳ người ở. Thật con mẹ nó quái. Chu Xuân Dũng cái này sáng sớm thần là xác chết vùng dậy vẫn là mộ phần bính địch nhảy chọc quỷ. Khổng chủ nhiệm có chút kinh ngạc đi tới. Chu Xuân Dũng liếc về gặp khổng chủ nhiệm, cười chào hỏi. Khổng chủ nhiệm, có thời gian không gặp. Chủ nhiệm Chu, ngài đây là cùng ông chủ Trịnh đây. Chu Xuân Dũng nụ cười ấm áp, tựa như căn bản không nhớ là khổng chủ nhiệm chỗ dựa. Mình mới như thế chật vật chuyện. Khổng chủ nhiệm treo mặt mày vui vẻ, trong lòng nhưng thở dài, xem người ta, khó trách Chu lão ngũ bị đè không thở nổi. Đế đô gan mật, cách xa như vậy, chạy lên đến tìm ông chủ Trình, không nói người ta trình độ như thế nào, liền cái này so với chó vẫn hữu dụng lỗ mũi, sệ mặt xuống, quỳ liếm thêm tư thái, mình cũng không được à, chủ nhiệm Chu. Mời vào bên trong, đứng ở bên ngoài làm sao giống như nói. Khổng chủ nhiệm khách khí nói đến. Không được, không, Chu Xuân Dũng liền vội vàng cự tuyệt. Ông chủ Trịnh mắt nhìn người bệnh. Trễ nữa quen biết ban vậy đi ra. Ta vậy mặt người bệnh chuẩn bị xong liền cùng ông chủ Trịnh đến. Liền không quấy dày, vậy thì ngày khác, khổng chủ nhiệm cũng không nhiều khách khí. Mỉm cười và Chu Xuân Dũng gật đầu một cái, chắp tay sau lưng đi vào, nhìn khổng chủ nhiệm hình bóng, Chu Xuân Dũng rất là cảm khái, mình thời vận không đủ, cho tới tư, nếu là lần đó nghiên cứu khoa học mình không phải là xuất ngoại họp. Tới đây liếc một cái, không chừng ông chủ Trịnh bị đào được đế đô gan mật liền đây. Lấy ông chủ Trịnh bản lãnh và mình ngang ngược tác phong. Chu Lương Thần người kia bây giờ vứt mũ khí rời áo giáp, đều sớm không làm nổi. Bất quá đây đều là chuyện đã qua mà, muốn quá nhiều vậy không có ý nghĩa. Chu Xuân Dũng vẫn là duy trì rất cung kính tư thái. Trình cửa lập tuyết vậy đứng ở tham gia khoa môn miệng, không để ý tới sẽ chung quanh ánh mắt của người đi đường. Mười mấy phút sau đó, Trịnh Nhân và Tô Vân chạy tới đi ra. Gặp hắn tư thái, Trịnh Nhân cười khổ, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cười nói, chủ nhiệm Chu, đợi lâu, người bệnh cũng vững vàng. Chu Xuân Dũng cười hỏi, ừ, không có chuyện gì, gần đây cái nhóm này người bệnh xuất viện, tạm thời nghỉ 2 ngày. Trịnh Nhân vừa cùng Chu Xuân Dũng xuống lầu, vừa nói đến, nghỉ 2 ngày. Phải đi Ho Chin vậy mặt làm 2 ca giải phẫu. Trịnh Nhân thuận miệng trả lời. Xa như vậy, quá mệt mỏi đi. Chu Xuân Dũng hết sức không để ý tới rõ ràng. Chạy phi đao, càng lớn thành phố càng tốt. Nhưng tuyến 2 tỉnh sẽ thành phố vậy sẽ không mời đế đô phổ thông giáo sư đi phi đao. Muốn mời cũng là cả nước nổi danh có số. Thành phố tuyến 3 là phi đao mục tiêu tốt nhất. Người ta có thể mời tỉnh sẽ giáo sư đi giải phẫu, cũng có thể mời đế đô, mà đồ đứng đầu giáo sư đi giải phẫu. Mấu chốt là khá một chút thành phố tuyến 3 người đều thu vào cao. Đi một chuyến kiếm bồn mãn bát mãn. Người bệnh, thân nhân người bệnh tỉnh đi đường vất vả, chỉ tốn 10-20k liền có thể giải quyết vấn đề. Giáo sư đi một lần thiếu làm 1-2-3 ca giải phẫu, nhiều phân 2 ngày làm 10 đài 8 đài, tiền mặt dùng miệng to túi chứa, mọi người đều có chỗ tốt, vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà Ho Chin đó là một địa phương quỷ gì? Tựa hồ vẫn là cấp quốc gia huyện nghèo đi. Một nghe được cái tên này, Chu Xuân Dũng đầu óc bên trong liền nổi lên gió thổi cỏ thấp gặp dê bò tình cảnh. Người đều thu vào rất cao sao? Đều nói gia tài bạc triệu, mang mau không tính là những mục dân có tiền là có tiền, đều là dê bò cùng súc vật, gặp phải tốt năm đầu, thật có thể được lợi một số lớn. Nhưng nếu là gặp phải trận thiên tai, ôn dịch, liền mất cả vốn, nhất định là vậy mặt chuẩn bị 10 người bệnh. Ông chủ Trịnh muốn rộng mở làm 2 ngày giải phẫu. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng có chút hâm mộ. Ông chủ Trịnh, vậy mặt người bệnh rất nhiều đi. Nếu không, ta cũng đi theo đã qua học một ít. Chu Xuân Dũng thử hỏi dò đến. Chủ nhiệm Chu, ngài xem ngài muốn đi đâu? Tô Vân một bên nói đến, hai cái không phải hư số, là liền 2 người bệnh, vậy mặt không phải chủng ngừa bệnh viêm gan B khu tỷ lệ phát bệnh cao. Người bệnh như thế nào đi nữa cũng ít một chút. Chu Xuân Dũng một hồi ngạc nhiên, qua lại được 2-3 ngày, liền vì 2 cái người bệnh, ép khô xương, cũng chỉ 20.000 đồng tiền, còn chưa đủ chơi đùa đây. Giống như là ở đế đô giảng bài. Cho tới chưa, ông chủ Trịnh đều không lộ mặt liền mấy chục triệu tới tay. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng trong lòng một phiến nóng như lửa sau có chút mê mang. Chủ nhiệm Chu nói hát cao giọng, lão bản là vì chữa bệnh cứu người. Tô Vân gặp Chu Xuân Dũng biểu tình trạng, cười híp mắt nói đến, hắn đầu óc có bệnh, ngươi đừng để ý tới hắn. Ngoặc kép, đầu năm nay, rất ít có người nói chữa bệnh cứu người. Cho dù trong lòng cất lý tưởng, nói ra lời này muốn hơn xấu hổ có hơn xấu hổ. Nhưng mà Tô Vân như thế nói, Chu Xuân Dũng phát hiện mình lại liền tin. Hắn liếc mắt một cái Trịnh nhân, cười khổ nói, ông chủ Trịnh thật không hổ là diệu thủ nhân tâm. Là đầu óc có bệnh, có bản lãnh ngươi không? Đi à? Trịnh nhân xem cũng không xem Tô Vân, trực tiếp oán hận nói, không thể nào. Tô Vân nói, vạn nhất ngươi đi lạc, giải Nobel để cho ta đi lãnh. Vừa nói, một bên cạnh Chu Xuân Dũng xe, nếu không phải nội mông tốt biết bao nhiêu. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến, mình bây giờ thiếu chính là xem giải phẫu. Làm giải phẫu, có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi ông chủ Trịnh. Mặc dù ông chủ Trịnh trẻ tuổi, nhưng là lại không giấu. Thật là có sao nói vậy, nếu không cũng sẽ không có trường học giờ học chuyện. Đáng tiếc người bệnh quá thiếu, đường cũng quá xa, giày vò một chuyến quái không thích hợp. Chu Xuân Dũng trong lòng quấn quýt, lái xe ở đế đô sớm cao đỉnh trên đường từ từ rời đến đế đô gan mật. Xuống xe, đi tới tham gia một khoa. Chu Xuân Dũng một mực cung kính cầm Trịnh Nhân để cho đi vào. Tham gia khoa cửa là đang đóng, có thể là sớm kiểm tra phòng thời gian ngừng, không để cho thân nhân người bệnh vào. Trịnh Nhân thấy được đóng kín cửa sắt, trong lòng suy nghĩ, rất nhiều bệnh viện đều là hạn chế thời gian xem xét. Sáng sớm kiểm tra phòng thời điểm, trong phòng thân nhân người bệnh quá nhiều, bác sĩ đều không chỗ ngồi đứng. Đó cũng quá không nghiêm túc, nhưng giống như là 912 tham gia khoa, liền không quy củ này. Khổng chủ nhiệm căn bản là nuôi thả mỗi cái mang tổ giáo sư. Chủ nhiệm Chu vẫn đủ có uy nghiêm sao? Trịnh nhân cười một tiếng, bệnh khu bên ngoài trong hành lang, thân nhân người bệnh rối bời đang mỗi người nói lời này. Khi thấy Chu Xuân Dũng thời điểm, các thân nhân tiếng ồn ào giống như là nước xuống vậy dần dần phai nhạt. Chu Xuân Dũng rất hài lòng. Cái này sóng thân nhân người bệnh vẫn là rất hiểu chuyện. Một phiến tĩnh lặng và vô số ánh mắt trong. Trịnh nhân đi tới bệnh khu cửa. Nhiều người như vậy xem mình. Thật là cổ quái. Chu Xuân Dũng dùng chỉ tay mở ra bệnh khu cửa. Cửa sắt nặng nề không có thanh âm. Trơn mượt kéo ra một kẽ hở, bên trong, hai dãy ăn mặc quần áo trắng người, một mắt không thấy đầu. Ông chủ Trịnh tốt.